Niệm động lực trong nháy mắt đem trong phòng khách rác rưởi đều cuốn thành một đống dùng Shangri-La. Tới một dị thứ nguyên trục xuất. Hô, một chiêu này cũng không như trong tưởng tượng như vậy tiêu hao năng lượng a. Nhìn trải qua, Hades quét sạch sẽ như mới đại sành. Hades tỉ mỉ cảm thụ một cái sử dụng xong Shangri-La đại chiêu phía sau trong thân thể năng lượng. Cảm giác tiêu hao năng lượng không phải là rất nhiều. Cũng chỉ có Hades Kaka mới có thể đem Shangri-La đại chiêu cho rằng ngược lại rác rưởi tới dùng a. Chấm than, Tsukushi ở một bên nhổ nước bọt đến. Nàng bắt được nhanh đầu loạn ma phía sau cũng đã thử sử dụng qua. Cảm giác so với Prometheus phải tiêu hao thể lực một ít. Mà Shangri-La loại này không gian loại Tây Gu tiêu hao hẳn là càng nhiều. Hades mỉm cười, vỗ tay một cái để tất cả mọi người ngồi vào trên ghế salon đi. Được rồi, mọi người, lần này trở về có một sự tình muốn cùng mọi người nói. Tất cả mọi người vây quanh Hades ngồi ở trên ghế salon nhìn Hades. Đầu tiên, Isdes, Suzuka cùng đầu ngựa cùng với Dorothea bốn người từ hôm nay bắt đầu chính thức mang vào nhà. Hades nhìn Isdes ba người liếc mắt, vừa cười vừa nói, ai, đội trưởng, Cypher kinh ngạc nói đến. Phải biết rằng phía trước Hades nói nhiều lần Isdes cũng không có dọn vào Hades nhà đâu. Cái này có phải là đại biểu hay không Isdes đã triệt để lấy Hades là chủ đâu? Cypher suy đoán, giống như mọi người suy nghĩ, về sau không nên gọi ta đội trưởng, đều gọi ta Isdes tỷ tỷ a. Ta làm các ngươi tỷ tỷ không thành vấn đề a. Isdes mỉm cười nhìn chúng nữ liếc mắt, ai dám có chuyện a? Bao quát Cilicia ở bên trong mọi người đều lắc đầu một cái. Ta có chuyện, Dorothea khiếp khiếp giơ tay lên. Cái kia, ta cũng muốn gọi tỷ tỷ sao? Dường như gọi Isdes tỷ tỷ cũng đều là người thiếu niên kia nữ nhân. A, Dorothea tuy là cũng hiểu được Hades tướng mạo cực kỳ thuận mắt. Dung nhan trị rất cao. Thế nhưng cũng sẽ không mậu nhiên giống như một mê gái giống nhau đem mình đưa đi. Đương nhiên, nếu tiến vào cái nhà này, ngươi cho rằng Hades sẽ bỏ qua ngươi sao? Tiểu muội muội tương đương, ô tương đương, Dorothea bi minh. Bi thương than khóc, một tiếng, chỉ bất quá bởi vì chó săn bị các ngươi chọn mà không có có chỗ ở mới có thể vào ở mà thôi nha. Không ngờ tới vào ổ sói. Nàng tử tế sổ cân nhắc nơi đây nữ nhân nhân số. Đột nhiên cảm thấy Hades người tốt cặn bã. Cilicia, Winnie, Kurom, Bonnie, Tsukushi, Cornelia, Cypher, Hades, Suzuka, đầu ngựa, Isdes, cộng thêm nàng thì có 12 cái. Bất quá, những nữ nhân này nụ cười đều rất hạnh phúc đâu. Tuy là nhân cha một chút, thế nhưng e rằng hết ý là một người đàn ông tốt a. Dorothea tự lý nhàn nhạt nghĩ đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.